Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 757, Vạn Bảo Cà Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 757, Vạn Bảo Cà Sa, bất tử huyết tộc tam hoàng tử cùng già la cổ thực lực. Quả nhiên là đạt tới nghe rợn cả người tình trạng, huyết khí cùng Phật khí phát ra, đúng là biến thành hai mảnh đám mây. Phải biết rằng, có thể tại Thư Sơn ngồi ổn vị trí nhân kiệt. Không người nào là bán thánh phía dưới đỉnh phong cao thủ. Thế nhưng mà, cùng hai người bọn họ giao thủ, lại không hề có lực hoàn thủ. Một chiêu tự bại, hai người tàn nhẫn thủ đoạn, tựa như một khỏa khủng bố thừa số chôn ở mọi người trong nội tâm. Không ngừng khuếch tán, khiến cho trước còn công bố muốn giáo huấn bọn hắn tu sĩ. Toàn bộ đều đang run rẩy, có thể tu luyện tới ngư long thứ 9 biến. Vốn là tương đương không dễ, ai cũng không hy vọng chính mình mấy chục năm khổ tu. Một khi hủy hoại chỉ trong chốc lát, đã như vậy, tự tính toán lại biệt khuất, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng. Kế tiếp, bất tử huyết tộc tam hoàng tử cùng già la cổ xuyên qua 18,000 cá nhân kiệt tòa, 3,000 cái thiên kiêu tòa, chỉ có thể nhìn thấy nguyên một đám nhiếp nhiếp phát run nhân kiệt cùng thiên kiêu. Không hề ngăn trở leo lên Thư Sơn giữa sườn núi. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử trong mắt lộ ra bễ nghễ thần sắc, hướng 108 cái vương giả chỗ ngồi tuổi trẻ tu sĩ nhìn qua tới, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, nói: cái gọi là tuổi trẻ vương giả hẳn là cũng không dám ra tay. Loại này miệt thị thiên hạ anh hào thái độ đem rất nhiều người chọc giận. Có lẽ là trước bất tử huyết tộc tam hoàng tử cùng già la cổ lực lượng cường đại, đưa bọn chúng trấn trụ, hay hoặc là bọn hắn chỗ thế lực lão tổ đã âm thầm cho bọn hắn truyền âm, muốn bọn hắn ẩn nhẫn, không thể ra tay, để tránh gặp bất trắc. Bởi vậy, tại bất tử huyết tộc tam hoàng tử cuồng vọng thái độ phía dưới, vương giả chỗ ngồi cao thủ trẻ tuổi, vậy mà đều bảo trì trầm mặc. Ngược lại nhắm mắt lại, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ha ha, bất tử huyết tộc tam hoàng tử cười to một tiếng. Tiếng cười không ngừng truyền lại đi ra ngoài, vang vọng toàn bộ Thư Sơn. Thứ 53 vương giả chỗ ngồi thượng diện, Ngao Tâm Nhan bỗng nhiên đứng dậy. Một đôi tú lệ hai mắt, tản mát ra hai đạo nhuệ khí. Nói, thực cho rằng tu vi của ngươi đã vô địch thiên hạ. Đông vực thánh viện, Ngao Tâm Nhan, chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Thứ 36 vương giả chỗ ngồi thượng diện, cũng có một người mặc tử sắc tinh thần lực đại sư trường bào nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay một căn thanh mộc thánh trượng, đứng dậy, chằm chằm hướng già la cổ, khí khái hào hùng 10 phần, nói: đại địa thần điện, Phong Thành Vũ, bá. Ngao Tâm Nhan cùng Phong Thành Vũ đồng thời thi triển ra thân pháp, hóa thành hai đạo tàn ảnh, theo hai cái phương hướng liền xông ra ngoài, xuất hiện tại trên cầu thang phương, như lâm đại địch chằm chằm vào phía dưới hai vị tà nhân. Có thể ngồi ở vương giả chỗ ngồi thượng diện, cũng đã nói rõ, hai người bọn họ thực lực cường đại. Thư Sơn ở dưới tu sĩ, cũng là một mảnh sôi trào. Vừa rồi cái kia một cỗ uất khí quét qua mà đi, Phong Thành Vũ rốt cục vẫn phải ra tay. Cũng không biết hắn đối với tinh thần lực siêu khống đã đạt tới hạng gì mức độ kinh người. Nghe nói, Ngao Tâm Nhan đã luyện hóa được thần long cốt, một lần hành động đột phá đến ngư long thứ 9 biến, trở thành Đông vực thánh viện đệ nhất cao thủ. Mặc dù chỉ là vừa đột phá cảnh giới, thế nhưng mà cũng đã có thể cùng những thành danh kia mấy chục năm cao thủ địa vị ngang nhau, ngồi vững vàng vương giả vị trí. Mọi người nghị luận nhau nhau, đem Phong Thành Vũ cùng Ngao Tâm Nhan một ít sự tích cùng truyền kỳ từng cái nói ra. Phong Thành Vũ cùng Ngao Tâm Nhan đều có không giống bình thường lai lịch, phân biệt đại biểu đại địa thần điện cùng Đông vực thánh viện cường lực nhất lượng. Ngao Tâm Nhan đem hộ thể thánh cương thích phóng ra, một đoàn tử khí, theo lồng ngực của nàng dũng mãnh tiến ra, hóa thành một đầu tử sắc cự long, đem thân thể mềm mại của nàng chăm chú quấn quanh, mênh mông cuồn cuộn tử khí, liên tục không ngừng theo tử sắc cự long trên người phát ra, khiến cho hơn phân nửa thư sơn đều bị tử khí bao phủ. Thăng Long chỉ, Ngao Tâm Nhan ngón trỏ cùng ngón giữa niết cùng một chỗ. Nước cuộn trào thần long chi khí, bay thẳng hướng đầu ngón tay, hóa thành một căn cột sáng, hướng phía dưới phương đánh tới. Tới tốt, bất tử huyết tộc tam hoàng tử cũng là một trưởng đánh nữa đi ra ngoài. Ngưng tụ ra một đạo thủ ấn, cùng cái kia một căn đường kính một mét thô cột sáng. Đụng vào nhau, ầm ầm, theo điếc tai rồng ngâm tiếng vang lên. Một vòng năng lượng rung động, giống như vằn nước đồng dạng, dũng xuất ra ngoài, xuyên thấu thư sơn, một mực kéo dài đến hơn 10 dặm bên ngoài. Sau một khắc, Ngao Tâm Nhan cùng bất tử huyết tộc tam hoàng tử, đồng thời hướng về sau rút lui. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử rất nhanh tự ổn định bước chân, lộ ra lạnh buốt dáng tươi cười, xoa xoa đôi bàn tay trưởng, nói, có chút ý tứ, rốt cục xuất hiện một cái cũng không tệ lắm đối thủ. Nhưng lại lớn lên như vậy dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp động lòng người, thật là làm cho bổn vương tử tương đương ưa thích. Người đáp ứng có thể làm vương tử của ta phi, bổn vương tử có thể cân nhắc, tha thứ ngươi vừa rồi mạo phạm, ngươi là đang nằm mơ sao? Ngao Tâm Nhan nói, không có có thể cự tuyệt ta. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử ánh mắt trở nên lạnh như băng, dùng càng tốc độ nhanh, liền xông ra ngoài, đem toàn thân huyết khí vận chuyển lại, hóa thành một mảnh mênh mông cuồn cuộn huyết vân. Huyết vân lực lượng, không ngừng đem Ngao Tâm Nhan trên người tử khí thôn phệ, hướng nàng đã trấn áp đi qua. Vừa rồi một chiêu quyết đấu, Ngao Tâm Nhan chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, cánh tay run lên, còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ thấy bất tử huyết tộc tam hoàng tử đã công đi qua. Hắn khôi phục tốc độ, như thế nào lại nhanh như vậy? Hay vẫn là nói, vừa rồi một kích kia, đối với hắn hoàn toàn không có có ảnh hưởng. Ngao Tâm Nhan sắc mặt thoáng biến đổi, tình thế tương đương nguy cơ. Ngao Tâm Nhan chỉ phải điều động thần long cốt lực lượng, rót vào long văn bích thủy kiếm, hướng bất tử huyết tộc tam hoàng tử đón đánh đi lên. Bành, bất tử huyết tộc tam hoàng tử chỉ là lấy tay trưởng, tự cùng long văn bích thủy kiếm ngạnh bính, không chỉ có không có bị kiếm thương đến, ngược lại đem Ngao Tâm Nhan đánh cho hướng về sau bạo lui. Bàn tay lực lượng, đúng là đem thánh khí uy lực áp chế xuống dưới. Một phương hướng khác, Phong Thành Vũ cùng Già La Cổ tiến vào một tòa quyển sách hơi thế giới, cũng triển khai kịch liệt giao phong. Phong Thành Vũ chính là đại địa thần điện thiên chi kiêu tử, tinh thần lực kỳ tài, không chỉ có tuổi còn trẻ tựu đem tinh thần lực cường độ tu luyện tới 44 giai đỉnh phong, có thể đồng thời điều khiển phong chi lực cùng thủy chi lực. Hơn nữa, hắn tại trận pháp, luyện đan, luyện khí, ngự thú, phù văn, đều có cực cao tạo nghệ, vượt qua rất nhiều tinh thần lực bán thánh, có thể nói là một cái toàn tài. Phong Thành Vũ cầm trong tay một căn một trượng dài ba xích thanh mộc thánh trượng, đột nhiên đem mặt đất một kích, lập tức, khảm nạm tại thánh trượng bên trên chín khối thánh thạch ở bên trong, tuôn ra chín đạo khổng lồ thánh khí, hiện lên vân tay hình thái, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cửu chuyển huyết giao trận, minh văn, giống như một cây tơ nhện, theo thánh khí trong dũng mãnh tiến ra, ngưng tụ thành một tòa bao trùm phương viên chín dặm cực lớn trận bàn. Chín một mình thân thể khổng lồ giao long, theo trận bàn trong hiện ra đến, chiếm giữ tại chín cái phương vị, tản mát ra thập phần cường hoành man thú khí tức. Thần đài thành ở bên trong, cũng có một ít tinh thần lực bán thánh, phần lớn đều là tóc trắng xóa lão giả, bọn hắn tự nhiên đều là tương đương biết hàng. Tại trước tiên, liền đem Phong Thành Vũ bố trí trận pháp nhận ra. Lục cấp trận pháp, cửu chuyển huyết giao trận, đủ để trấn giết thực lực hơi chút nhược nhỏ một chút nhất giai bán thánh. Mặc dù là đối với đỉnh phong cảnh giới nhất giai bán thánh, cũng có nhất định được uy hiếp. Một cái tinh thần lực mới 44 giai người trẻ tuổi, lại có thể trong một thời gian ngắn ngủi đem một tòa lục cấp trận pháp bố trí đi ra, để cho chúng ta những lão gia hỏa này cũng là mặc cảm. Chỉ dựa vào cái này một tòa cửu chuyển huyết giao trận, Phong Thành Vũ có thể đi tranh một chuyến giới tử vị trí. Thần Đài Thành trong tinh thần lực bán thánh cùng trận pháp đại sư, đối với Phong Thành Vũ đánh giá cực cao, thập phần hy vọng hắn có thể đại biểu tinh thần lực tu sĩ ngồi vững vàng một cái giới tử tòa. Quyển sách thế giới, Già La Cổ Uyển như bàn thạch đồng dạng, đứng tại nguyên chỗ, lộ ra không hề bận tâm, trên người phát ra hào quang, lại trở nên càng thêm sáng ngời, giống như hóa thành một vòng kim sắc liệt nhật. A-di-đà Phật, Già La Cổ về phía trước phóng ra một bước, vậy mà trực tiếp bước vào cửu chuyển huyết giao trận. Một chỉ kim sắc Phật thủ, hướng bên trong một cái phương hướng, đập đánh ra ngoài, ầm ầm một tiếng, trong đó một chỉ huyết giao, lập tức chia năm xẻ bảy, sụp đổ tán vì một đoàn huyết khí. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là quá sợ hãi, căn bản không có nghĩ đến, Già La Cổ vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Không chỉ có xâm nhập cửu chuyển huyết giao trận, lại vẫn muốn dựa vào sức một mình đem trận pháp phá vỡ. Âu Dương Hoàn sắc mặt thoáng biến đổi, nói, hắn không có khả năng mạnh như vậy. Cái kia đã không phải là ngư long cảnh tu sĩ có thể bạo phát đi ra lực lượng. Dùng Âu Dương Hoàn thực lực, chỉ cần tốn hao một ít thời gian, cũng có thể phá vỡ cửu chuyển huyết giao trận. Thế nhưng mà, hắn nhưng căn bản không dám trực tiếp xâm nhập cửu chuyển huyết giao trận. Một khi bước vào đi vào, đừng nói là phá trận, dùng tu vi của hắn, cũng có thể sẽ bị nhốt chết ở trận pháp bên trong. Âu Dương Hoàn chuyện không dám làm, Già La Cổ lại đang tại làm. Chẳng lẽ nói, Già La Cổ thực lực, đúng là so Âu Dương Hoàn còn cường đại hơn. Thánh thư tài nữ sắc mặt, cũng không nên xem, nhưng như cũ tại cố gắng áp chế tâm tình của mình. Nói, Già La Cổ sở dĩ cường đại như vậy, đó là bởi vì, hắn xuyên lấy vạn bảo cà sa. Cái gì? Trong truyền thuyết vạn bảo cà sa, giới tử tòa bên trên 9 người, lập tức chằm chằm hướng Già La Cổ trên người huyết sắc áo cà sa. Huyết sắc áo cà sa lộ ra đặc biệt rộng rãi, có một căn kim sắc minh văn, đem áo cà sa phân cách thành hình lưới. Mỗi một căn kim sắc minh văn giao nhau giao điểm, riêng phần mình dắt có một cái nho nhỏ sợi dây chuyền, có hiện lên bảo tháp hình dạng, có hiện lên Phật châu hình dạng, có hiện lên kim cương ấn hình dạng. Từng cái sợi dây chuyền đều là tản mát ra ngôi sao ánh sáng chói lọi. Trong truyền thuyết, vạn bảo ca sa chính là vạn Phật đạo chí bảo, theo thượng cổ một mực truyền thừa đến nay, có hơn vạn vị Phật đạo thánh tăng mặc qua. Mỗi một vị mặc vạn bảo cà sa thánh tăng đều đem một kiện Phật khí đính tại áo cà sa thượng diện, cùng áo cà sa bên trên minh văn liền làm một thể. Cho đến ngày nay, đính tại vạn bảo cà sa bên trên Phật khí đã tiếp cận một vạn kiện. Mỗi một kiện đều có thể so với một kiện trăm văn thánh khí. Một kiện áo cà sa bao hàm một vạn kiện thánh khí, chỉ là muốn tưởng tượng cũng làm cho đầu người ra run lên. Nếu là có thể đủ phát huy ra vạn bảo cà sa toàn bộ uy lực, đủ để đem một tòa mấy ngàn dặm lớn nhỏ hạ đẳng khư giới bao khỏa tiền áo cà sa. Tại trong nháy mắt, đem một tòa khư giới chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Đương nhiên, mặc dù là Phật đạo thánh tăng, cũng không cách nào phát huy ra vạn bảo cà sa toàn bộ uy lực. Trừ phi là Phật đế trên đời, mới có cái kia năng lực. Giờ phút này, Già La Cổ liền vạn bảo cà sa 1/10 vạn lực lượng cũng không có phát huy ra đến. Dù vậy, mặc vào vạn bảo cà sa, Già La Cổ cũng là đánh đâu thắng đó. Bán thánh phía dưới, tuyệt đối là không người có thể địch. Mặc dù là tại nhất giai bán thánh bên trong, cũng là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Cách chương